Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 492, chị muốn hại chết con trai tôi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng nhếch miệng. Thanh Mây, đời này cũng đừng mong hiếu thảo giống như Thanh Tuyết. Phương Như Nguyệt trừng mắt liếc ông ta một cái. Trước kia Thanh Mây cũng rất hiếu thảo. Sau khi con bé theo chân Lâm Mạc Huy thì bị Lâm Mại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Huy này làm hư, Lâm Mạc Huy này thật sự không phải thứ gì tốt. Hứa Đình Hùng lập tức gật đầu. Chửi bậy theo vài câu. Sau một lúc lâu, Hứa Đình Hùng đột nhiên ngạc nhiên nói. Đúng rồi, Kiến Đình, 30 năm tỷ con chuyển cho mẹ kia là làm gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, trong lòng Phương Như Nguyệt giật mình. Cuối cùng vẫn hỏi chuyện 30 năm tỷ này. Kiến Đình nhìn Phương Như Nguyệt. Không dám trả lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Phương Như Nguyệt thấp thỏm một lát. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lập tức nói. Vậy 70 tỷ Kiến Đình chuyển cho ông. Ông làm gì? Hứa Đình Hùng lập tức nghẹn lời. Qua nửa ngày. Ông ta mới khoát tay nói. Tôi đầu tư nhỏ một chút. Phương Như Nguyệt cũng lập tức nói. Tôi cũng đầu tư một. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Hai người nhìn nhau không nói. Cuối cùng cũng không truy hỏi nữa. Dù sao trong lòng hai người đều có quỷ. Kiến Đình nhìn một màn này. Không khỏi cười thầm không ngừng trong lòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Lúc ấy cậu ta cố ý chuyển tiền cho hai người này chính là vì việc hôm nay. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, sự thật chứng minh, mình sớm chuẩn bị tốt những chuyện này là chính xác. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, chuyện kiểm toán lần này sau khi bị Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt mạnh mẽ ép xuống. Trong nhà cũng yên tĩnh mấy ngày. Hai ngày nay. Mỗi ngày Kiến Đình đều thúc giục Lâm Mạc Huy thu tiền cho công ty. Cậu ta đã xài hết tiền của cả công ty. Lúc trời tối, Phương Như Nguyệt đang ngủ. Đột nhiên bị một chàng chuông điện thoại đánh thức. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, bà ta nhận điện thoại. Bên kia truyền đến tiếng Phương Như Linh gần như gào thét. Phương Như Nguyệt, chị... Sao chị có thể hại con trai tôi thành như vậy? Có phải chị muốn hại chết người một nhà chúng tôi mới được không? Phương Như Nguyệt mơ hồ. Linh, sao thế? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Linh bên kia lại không trả lời. Chỉ gào khóc, Phương Như Nguyệt hết cách. Chỉ có thể gọi điện cho Ngô Phi Điệp. Vậy mới biết được Tân Bình xảy ra tai nạn giao thông. Đã được đưa tới bệnh viện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Bà ta ngay lập tức đuổi theo tới bệnh viện. Vừa đến nơi đã thấy Ngô Trung Kiên, Phương Như Linh và Ngô Phi Điệp đứng bên ngoài phòng mổ. Nhìn thấy Phương Như Nguyệt, Phương Như Nguyệt trực tiếp nhào lên, bàn tay tát vào mặt bà ta, tức giận gào thét. Phương Như Nguyệt, chị còn mặt mũi mà tới à, nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì? Tôi liều mạng đến cùng với chị. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt mơ hồ. Linh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói với chị một chút. Chị thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Cho tới bây giờ chị cũng chưa từng cho nó mua xe gắn máy. Chị biết rõ Tân Bình không có bằng lái. Sao chị dám cho nó mua xe gắn máy chứ? Phương Như Linh tức giận nói. Chị còn nói không có. Phi Điệp cũng nói rồi. Tiền Tân Bình mua xe gắn máy chính là chỉ cho. Chiếc Harley này hơn 7.000 tỷ mốt. Tân Bình nào có tiền mua. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt sửng sốt. Tình huống này là sao? Bà ta nhìn về phía Ngô Phi Điệp. Sắc mặt Ngô Phi Điệp ngượng ngùng. Không dám đối mặt với bà ta. Phi Điệp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con nói cho bác cá nào? Lúc nào bác cho nó tiền mua xẻ gắn máy? Con đừng vu oan bác chứ. Phương Như Nguyệt vội la lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Ngô Phi Điệp cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Bác cả, con không vào oan bác. Tiền xe gắn máy này chính là bác cho. Phương Như Nguyệt mở to đôi mắt. Con nói gì? Lúc nào bác cho nó tiền? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Ngô Phi Điệp nhìn vào mắt Phương Như Nguyệt. Bác cả, bác quên rồi à, 30 năm tỷ lần trước bác cho tụi con. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cách chương.